Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, trục trặc. Lúc sáng sớm, ngày mùa hè ánh sáng nhỏ, đặc huấn doanh đếm ngược 2 ngày, Đường Hồng mở mắt ra, trở mình, lại mơ mơ màng màng nằm một chút, cọ tới cọ lui, chung quy là ngủ không được rồi, tìm tòi. Tay trái đảo qua đặc biệt thuận trượt ga trải giường. Hắn mò tới điện thoại di động. Chuông báo còn không vang. Liếc nhìn thời gian quả nhiên còn chưa tới 7 điểm. Kỳ quái, hắn âm thầm thao lẩm bẩm một câu. Có lẽ là ý chí lực tăng cao nguyên nhân. Hắn hiện tại lại muốn ngủ muộn. Cơ bản không thể. Mạnh mẽ ý chí dường như áp bức nơi nào đó mạch máu. Như ẩn như hiện áp lực. Khiến cho thân thể tỉnh táo. Đường Hồng xoa bóp huyệt thái dương. Hắn cảm giác còn tiếp tục như vậy có thể sẽ chết. Như là xiếc đi dây gấp gáp. Mới bắt đầu cũng không phát hiện. Này vẫn là trải qua dài đến thời gian nửa tháng. So với trước kia, Đường Hồng mới tâm sinh suy đoán. Thời gian ngủ thống kê bình quân lên, mỗi ngày đi ngủ ít đi khoảng 56 phút. Ý chí tăng cao ảnh hưởng. Đường Hồng ngồi dậy, nheo mắt lại, nhìn quét 2 vòng mờ tối phòng ngủ sắc màu ấm giấy dán tường. Giấy dán tường thêu màu vàng nhạt hoa văn đồ án, lấy nhã vàng làm nền sắc. Xuống giường, đứng ở bên tường, Đường Hồng đầu ngón tay xẹt qua từng cái giấy dán tường hoa văn. Là bởi vì ý chí quá mạnh tiến tới dẫn đến không cần quá nghỉ ngơi nhiều sao. Những kia đánh vỡ ý chí cực hạn siêu phàm giả cũng sẽ có tình huống này à. Đặc huấn doanh còn có 2 ngày, gấp gáp linh cảm, càng thêm nồng nặc. Đường Hồng đã không thể chờ đợi được nữa, nghĩ phải hiểu rõ dị không gian thần chỉ xâm lấn càng nhiều chân tướng, cùng với tự thân tình huống khác thường. Vào doanh trước, hắn không chuẩn bị lại đề cao ý chí tỷ lệ phần trăm trị số. Đợi được tiến vào đặc huấn doanh, lại tùy cơ ứng biến. Giả như vì tranh cướp người thứ nhất, thân bất do kỷ cũng có thể tăng cường một ít. Rốt cuộc những khen thưởng kia tích phân đều là tiền. Đánh vỡ cực hạn siêu phàm, không biết đầu nguồn thần chỉ. Kỳ thực, nhất làm cho Đường Hồng hiếu kỳ chính là nếu những thần chỉ đáng sợ kia chân thực tồn tại, hơn nữa nhìn dáng vẻ thần chỉ số lượng còn không ít, siêu phàm giả làm sao chống lại? Trước bất luận thắng thua, mạnh yếu, song phương giao chiến nhất định sẽ kinh động quanh thân. Chỉ bằng vào dụng cụ tẩy rửa ký ức, hình như không che giấu nổi chân tướng. Cái này cũng là Đường Hồng hậu chi hậu giác mới nghĩ đến một điểm. Cố nhiên, dụng cụ tẩy rửa ký ức rất mạnh mẽ. Có thể nếu là thần chỉ hiện ra ở trong thành thị, tại chỗ lập tức sử dụng dụng cụ tẩy rửa ký ức cũng vô dụng. Lấy hiện đại mạng lưới phát đạt, đủ khiến thần chỉ hình ảnh ở ngăn ngắn trong vòng mấy tiếng hot khắp toàn bộ mạng lưới. Còn có điền sinh tổ chức vì sao phải ở thành phố Vân Hải dụ bắt kia một vị thần. Đường Hồng càng nghĩ càng nghi hoặc, vùng hoang dã lớn như vậy, thiên địa rộng lớn, phòng thí nghiệm tùy tiện chọn trì, thả ở nơi nào đều so với thả ở trong thành phố tốt hơn nhiều. Có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân à? Thôi, Phương Nam tuân giảng rất rõ ràng, chỉ có từ được huấn doanh chính thức tốt nghiệp, trở thành siêu phàm giả, ta mới được phép tham gia chặn đánh thần chỉ nhiệm vụ. Nếu là vô pháp thông qua đặc huấn doanh, cho dù ta nghĩ liều mạng, nghĩ tham chiến, Hoàng Hà tổ chức đều không cho, ta sẽ quên tất cả những thứ này, ta sẽ bị thanh trừ ký ức, cầm một số lớn tiền trợ cấp, hắn sẽ trở về người bình thường sinh hoạt, giả như ở đầu tháng 5, mới vừa thu được sức của một người hệ thống phụ trợ thời điểm, mới vừa gia nhập Hoàng Hà tổ chức thời điểm. Đường Hồng hiểu ý động, tình nguyện như vậy, nhưng hôm nay, Đường Hồng không muốn, tốt đẹp nhất niên kỷ, thanh xuân nhất thời gian, hắn rất tham lam muốn chân chính có Phương Nam Tuân tạm mượn cho hắn mộng ảo bình thường sinh hoạt. Hắn không nghĩ cầu thả sống, đừng nói mấy năm, mấy tháng hắn đều không muốn chờ. Huống chi tận mắt nhìn thấy tôn thần chỉ kia, tự mình lĩnh hội Phương Nam Tuân đi tới như gió tự tại. Đường Hồng sâu trong nội tâm khát vọng càng ngày càng nồng đậm. Nếu là siêu phàm giả tình cảnh rất nguy hiểm, Đường Hồng cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn hoàn toàn có thể kiếm cớ tạm lánh nguy hiểm, ẩn giấu thực lực, yên lặng tích lũy một người chị. Ta lại hiểu sai rồi, chứng vọng tưởng bị hãm hại đúng là độc người không cạn a. Đường Hồng bấm cam, bất luận gặp phải chuyện gì, tình huống thế nào, đã nghĩ ẩn giấu tránh né, một lòng một dạ thoái nhượng, căn bản không thích hợp. Đường Hồng biết đường của hắn, bày ra mũi nhọn, biểu diễn tiến bộ phạm vi. Nếu là thiên tài, hoặc là bị Hoàng Hà tổ chức cho rằng là siêu phàm thiên tài, đừng nói nguy hiểm gì, tự nhiên sẽ có người đồng ý trả giá thật lớn, giúp hắn bày sẵn một con đường. Hơn nữa có đại lượng tài nguyên, muốn gì cứ lấy. Đến lúc đó, mượn Hoàng Hà tổ chức năng lực, hắn thu hoạch một người chị tất làm càng nhanh hơn. Đây là đối với song phương đều có chỗ tốt cộng thắng. Ẩn đi mới là lãng phí sinh mệnh, vạn nhất ngày nào đó đụng tới thần chỉ giáng lâm, tỷ lệ tử vong 100%, hắn hoàn toàn không có sức chống cự, thậm chí đến cuối cùng liền chết cũng không biết chết. Đường Hồng ngộ quá thần chỉ, ít nhất phải biết trước dị không gian thần chỉ rốt cuộc là thứ gì. Liền giống với đánh trò chơi, phát dục nửa giờ cũng không đi đâu cả, một lần không chết quá, xác thực là một mình đấu vô địch, nhưng mà đội hữu toàn vỡ, đối diện như tiên giống như thần, cục diện này làm sao thắng? Bất luận nhìn thế nào, tiền kỳ gia nhập Hoàng Hà tổ chức, tiến vào đặc huấn doanh đại khái là lựa chọn tốt nhất. Đường Hồng hiện tại liền rất muốn biết siêu phàm thiên tài tiêu chuẩn gì, có người nói rất khó, sở dĩ hắn cần càng nhiều một người chị, chỉ cần một người chị quá nhiều, hắn không phải thiên tài cũng là thiên tài. Lần đầu sự kiện, trường kỳ tiền lời, hết hạn hiện nay, lần đầu sự kiện có rất nhiều, nhưng trường kỳ kéo dài tiền lời chỉ có một hạng kia. Mỗi ngày dậy sớm câu thứ nhất, một người chị thêm một, lại khai quật lần đầu sự kiện, cũng không khó, nhưng Đường Hồng càng hy vọng tìm tới cái thứ hai cố hóa ổn định trường kỳ tiền lời. Sấp xỉ với mỗi ngày dậy sớm câu thứ nhất, cuồn cuộn không dứt một người chị mới là căn cơ. Hắn sớm đã có mặt mày. Siêu phàm luyện pháp, đầu tiên, siêu phàm luyện pháp trình độ khó khăn khẳng định là đạt tiêu chuẩn. Thứ yếu, một khi luyện thành, hắn mỗi ngày đều muốn luyện tập. Một người luyện quyền, độ khó phù hợp, tâm tình thời gian cũng phù hợp. Hết thảy yếu tố đều có, phù hợp phát động cơ chế. Không lý do không phát động một người chị tăng cường, nhưng luyện tập hơn nửa tháng phách quyền, vẫn không có triệt để luyện thành, mỗi lần đều là thiếu một chút, rõ ràng mỗi một lần đều so với lần trước càng thêm hoàn thiện, càng gần gũi luyện pháp nhập môn, nhưng là như là không, 9 đến 0, 99 đến 0, 999 lại tới 0, 9999, hắn buồn rầu, Phương Nam Tuân càng là buồn rầu, một ngày này lại qua. Nóng bức trầm muộn khí trời vẫn đang kéo dài bao phủ toàn bộ thành thị. Đường Hồng nghiêng người dựa vào sofa, suy nghĩ một chút, cho Phương Nam Tuân phát điều WeChat tin tức. Chính ta luyện quyền có được hay không a? Không cần ngươi ở bên cạnh chăm sóc cũng có thể chứ. Không hồi phục, Đường Hồng chờ đợi sắp tới hơn 20 phút. Không được, luyện sai lệch ngươi liền phế bỏ. Ta mời một vị trung ương phòng nghiên cứu học giả Hậu Thiên đến Vân Hải, để hắn nhìn ngươi hiện tại tình huống thế nào. Phương Nam Tuân tựa hồ rất gấp, không phát văn tự, mà là một cái thật dài ngữ âm tin tức. Nghe xong, Đường Hồng nắm nắm song quyền, lại từ từ buông ra, liền kém một chút điểm, còn kém một tí tẹo như thế. Một môn này siêu phàm luyện pháp, vô cùng có khả năng là hắn cái thứ hai trường kỳ tiền lời. Đồng thời Đường Hồng cũng có chút lý giải tương tự Trương Cảnh những kia dự bị cấp siêu phàm nhân. Sĩ tại sao biết nổi lên phát điên, siêu phàm con đường quá dày vò, khả năng là ý chí mạnh mẽ duyên cớ, kia một tia lượn lờ trong lòng buồn phiền, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi, làm điểm hài lòng sự tình. Đường Hồng thưởng thức điện thoại di động, đăng nhập WeChat lại lui ra, đăng nhập QQ giao diện lại cắt ra, mở ra âm nhạc máy phát hình. Vẻn vẹn nghe xong nửa bài hát, hắn quyết định xem lướt qua tin tức, nhìn mấy dòng chữ, hắn cắt về chủ giao diện, nhìn chằm chằm ngày khí trời suy nghĩ xuất thần một lúc. Thành phố Vân Hải, ngày 28 tháng 6, gió đông nam, âm chuyển mưa, 30 đến 24, bỗng nhiên trong lòng hơi động, trời xui đất khiến, đầu ngón tay hắn ấn lại cá ướp muối app icon. Ta liền nhìn một mắt, cũng không phạm pháp đi. Đường Hồng tiến vào cá ướp muối áp người bán. Trang, biểu hiện hai cái đơn đặt hàng đã hoàn thành. Đối phương đã đưa ra khen ngợi. Còn có một cái đơn đặt hàng. Chuyển phát nhanh mới vừa phát ra. Trên dưới vùng vẫy hai lần. Đường Hồng lặng lẽ điểm đi vào cái thứ ba đơn đặt hàng Trang. Nhìn về phía Bere thiếu nữ người mua tin tức. Cũng không có điện thoại liên lạc hoặc là WeChat QQ dãy số. Xem ra đối phương không lưu. Cũng đúng, ngày hôm qua là mặt giao. Đường Hồng mở ra ảnh chân dung kia. Tiến vào biên tập tin tức giao diện. Suy nghĩ chính mình là một cái thời đại mới lương tâm người bán. Thành tín, giảng lời nói thật, phục vụ chu đáo. Như vậy cung cấp phục vụ hậu mãi hẳn là thiên kinh địa nghĩa chứ. Hợp tình hợp lý đúng không? Thuận tiện hỏi hỏi nhân gia có phải là độc thân mèo cũng ở pháp luật cho phép bên trong phạm vi. Ta quá phụ trách rồi. Tuy rằng hắn không nghĩ rõ ràng hai cái co tần khăn quàng cổ có cái gì. Phục vụ hậu mãi, nhưng những này cũng không trở ngại hắn thử nghiệm đưa vào. Đang lúc này, tán gẫu trên giao diện phương. Ở Bere thiếu nữ nickname phía sau xuất hiện một chuyến đăng ở đưa vào nhắc nhở. Đột nhiên xuất hiện, dọa Đường Hồng giật mình. Trục trặc, Đường Hồng đình chỉ đưa vào. Nàng nickname phía sau đăng ở đưa vào nhắc nhở cũng biến mất rồi. Không quá 4, 5 giây, lại lóe qua nhắc nhở. Sau đó lại biến mất. Đường Hồng đánh một chuỗi dấu chấm hỏi. Không gửi đi. Mà là lui ra cá ướp muối, khẳng định là áp ra trục trặc. Hắn lại vào áp, lại lần nữa mở ra cái kia phát tin tức giao diện. Đang ở đưa vào nhắc nhở chợt lóe lên. Chuyện ma quái đi, Đường Hồng phát cái, hắn vừa mới gửi tới. Cùng thời khắc đó đối diện cũng phát lại đây một cái. Không nhận rõ ai trước ai sau, hình như là người máy thông minh tự động hồi phục. Đường Hồng không nói gì, ôm vào mẻ không sợ ném không tên tâm lý lại phát ra. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn chỉnh tề hai hàng dấu chấm hỏi, một trên một dưới hai bên trái phải như vậy hài hòa. Đường Hồng lại vừa bực mình vừa buồn cười, hắn có năng lực đặc thù đi, dùng món đồ gì, sẽ ra trục trặc, sức của một người hệ thống phụ trợ cũng như vậy. Rác rưởi áp hủy ta thanh xuân, bất quá cũng tốt, rốt cuộc độc thân liền trở nên mạnh mẽ, ngủ rồi, ngày sau còn dài. Đường Hồng đem dây sạc mạnh mẽ cắm vào điện thoại di động. Đặc huấn doanh đếm ngược, 2 ngày, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.